Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, không tưởng tượng nổi kết quả. Tuy nhiên ta là Mặc Môn Mặc gia gia chủ, thế nhưng là không phải là cái này một đời Mặc Môn cự tử. Vì lẽ đó ngươi cũng vô dụng hướng về ta hành lễ. Mặc Thiên Nam đối với Tỉnh lão đầu nói. Mặc Môn cự tử lịch đại đều có Mặc gia gia chủ nhậm chức, làm sao đến ngươi cái này một đời, dĩ nhiên đem Mặc Môn cự tử vị trí cũng ném mất. Không biết là cái nào một nhà hiện tại chấp trưởng Mặc Môn. Tỉnh lão đầu một mặt xem thường cười, nhạo nói, giếng lão gia tử, cũng không phải Mặc lão gia tử ném mất Mặc Môn cự tử vị trí. Chỉ là hắn thối vị nhượng chức, đem Mặc Môn cự tử tặng cho càng thích hợp người khác. Cao Bình nói đối với Tỉnh lão đầu nói, ngươi lại là vị nào? Khó nói cũng là Mặc Môn truyền nhân không được. Tần lão đầu đối với Cao Bình hỏi, tại hạ Mặc Môn chủ nhà họ Cao Cao Bình. Cao Bình hướng về Tỉnh lão đầu hành lễ nói, không nghĩ tới, hôm nay lão già ta dĩ nhiên có thể nhìn thấy hai vị Mặc Môn thế gia gia chủ. Xem ra Mặc Môn thật muốn tái hiện ngày khác quang huy. Tần lão đầu cười lớn nói, giếng lão gia tử, ngươi còn quên ta. Ngụy Tâm Giao đứng ra đối với Tỉnh lão đầu nói, nếu như lão đầu tử không có đoán sai, nhà đầu ngươi nên là Mặc Môn Ngụy gia. Tỉnh lão đầu đối với Ngụy Tâm Giao nói, giếng lão gia tử quả nhiên mắt tỉnh thấy anh hùng. Nhà đầu ta chính là Mặc Môn Ngụy gia tiền nhiệm gia chủ. Bây giờ vị trí gia chủ đã để cho nhà đầu phu quân La Hoán. Ngụy Tâm Giao hướng về Tỉnh lão đầu hành lễ nói, hơn nữa Mặc Môn Thận gia, bây giờ Mặc Môn cửu đại gia tộc đã có tứ gia một lần nữa xuất thế. Xem ra Mặc Môn tái hiện ngày khác phong thái thời điểm, hẳn là sẽ không quá xa. Tỉnh lão đầu nhìn trời dài vừa cười vừa nói, không chỉ có như vậy, hơn nữa bây giờ cũng đã tụ ở Mặc Môn cự tử dưới trướng. Từ Mặc Môn cự tử chỉ huy, ta Mặc Môn sẽ đi về phía đỉnh phong. Mặc Thiên Nam mở miệng nói, không biết Mặc Môn cự tử ở nơi nào, lão già ta muốn đi thấy hắn. Tỉnh lão đầu đối với Mặc Thiên Nam nói, ngươi xem bản vương có phải giống như Mặc Môn cự tử. Lý Thái sau khi nói xong, cự tử lệnh biến thành quạt giấy, xuất hiện ở Lý Thái trong tay. Không nghĩ tới, đường đường Ngụy Vương dĩ nhiên trở thành ta Mặc Môn cự tử. Không lạ được Mặc Môn có thể đạt được hoàng thượng, cũng được, tuy nhiên cái này có một chút bất tuân cổ chế. Thế nhưng coi như là sửa cũ thành mới đi. Cự tử ở trên được Tỉnh Vạn Quân cúi đầu. Tỉnh Vạn Quân quỳ gối Lý Thái trước mặt hành lễ nói. Lý Thái vội vàng đưa tay, đem Tỉnh Vạn Quân nâng đỡ, cũng mở miệng đối với Tỉnh Vạn Quân nói, giếng lão gia tử mau mau lên, bản vương tìm ngươi thật là khổ a. Tỉnh Vạn Quân sau khi đứng dậy nói, ta Tỉnh gia vẫn ẩn cư tại đây Ly Sơn dưới chân. Đối với thiên hạ việc có thể nói là mắt điếc tai ngơ. Nếu như không phải là cự tử tìm tới lão đầu tử, lão đầu tử làm thế nào có thể biết rõ Mặc Môn đã lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Bây giờ Mặc Môn cửu đại gia tộc đã có tứ đại gia tộc quay về Mặc Môn. Hơn nữa Mặc Môn bản gia Mặc gia, bây giờ Mặc Môn đã có nguyên lai một nửa thực lực. Tái hiện ngày khác huy hoàng bản vương thì càng có lòng tin. Lý Thái cười lớn nói, cự tử, ngươi nói sai, bây giờ cũng không hiếm có Mặc Môn năm nhà trở về Mặc Môn. Phải nói là đã có lục đại thế gia một lần nữa tụ ở cự tử dưới trướng. Tỉnh Vạn Quân thần thần bí bí đối với Lý Thái nói. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm giác được có một ít không rõ. Liền ngay cả Mặc Thiên Nam bọn người có một chút không có manh mối tử. Vì vậy đều dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Tỉnh Vạn Quân. Ở nơi này cái thời điểm, được lập đột nhiên quỳ rạp xuống Lý Thái bên người. Mở miệng đối với Lý Thái nói, Mạc Môn chủ nhà họ Hồ được lập tham kiến cự tử. Lần này Lý Thái không khỏi bị khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, được lập dĩ nhiên là Mạc Môn chủ nhà họ Hồ. Không chỉ là Lý Thái cảm thấy khiếp sợ, ở đây tất cả mọi người cùng Lý Thái, nhìn thấy mọi người ánh mắt không giải thích được. Được lập đối với Lý Thái nói, cự tử không cần giật mình, Hồ gia từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã không còn tồn tại. Mông gia nhưng kế thừa Hồ gia sở hữu truyền thừa, vì lẽ đó ta được lập tự nhiên cũng là trở thành chủ nhà họ Hồ. Xem ra mấy trăm năm thời gian trong Mạc Môn cửu đại thế gia đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không chỉ có công thượng gia truyền nhận biến thành Đường Môn, liền ngay cả Hồ gia cũng trở thành Mông gia. Mạc Thiên Nam thở dài nói, dùng không bao lâu, Ngụy gia cũng sẽ biến thành La gia. Đây là lịch sử cũ mới thay đổi. Bất kỳ thế gia cũng không thể kéo dài không suy. Chỉ có máu mới truyền vào, mới sẽ làm Mạc Môn càng tốt hơn truyền thừa. Ngụy Tâm Giao mở miệng nói, bây giờ Tỉnh gia cùng Hồ gia, không, phải nói là Mông gia, đều tại Tần Hoàng Lăng phụ cận ở lại. Cũng chính là tục xưng Tần Hoàng Lăng người thủ mộ. Xem ra bản vương suy đoán cũng không sai. Lý Thái cười lớn nói, không biết cự tử suy đoán là cái gì. Tỉnh Vạn Quân hướng về Lý Thái hỏi, giếng lão gia tử đã đoán được, cần gì phải muốn biết rõ còn hỏi. Bản vương suy đoán chính là cái này, Tần Hoàng Lăng chính là ẩn linh bí phủ. Lý Thái cười đối với Tỉnh Vạn Quân nói, xem ra cự tử quả nhiên không phải bình thường, dựa vào ba tấm địa đồ là có thể liên tưởng đến ẩn linh bí phủ chỗ. Không lạ được Mạc Môn ở ngài trong tay có thể gặp lại quang minh. Tỉnh Vạn Quân cười lớn nói, đồng thời từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gấm. Trong hộp gấm chính là tấm kia thuộc về Tỉnh gia địa đồ. Cự tử, đây là thuộc về Tỉnh gia tấm bản đồ kia, bây giờ đều giao cho cự tử ngài. Tỉnh Vạn Quân cầm trong tay địa đồ đưa cho Lý Thái rồi nói ra. Lý Thái tiếp nhận Tỉnh Vạn Quân đưa qua địa đồ, đồng thời lại từ trong lòng lấy ra còn lại ba tấm địa đồ. Bốn tấm địa đồ liều ở cùng một nơi, liền hình thành một chương hoàn chỉnh địa hình đồ. Mọi người vây đi tới nhìn một chút, quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu. Địa đồ chỉ dẫn vị trí chính là Tần Hoàng Lăng. Nói cách khác, Lý Thái suy đoán cũng không sai. Tần Hoàng Lăng chính là Mạc Môn ẩn linh bí phủ. Cự tử, tuy nhiên chúng ta biết rõ Tần Hoàng Lăng chính là ẩn linh bí phủ, thế nhưng ta khuyên cự tử tốt nhất đừng mù mục đích mở ra ẩn linh bí phủ. Dù sao ở chỉ có một chương cơ quan đồ tình huống, tùy tiện mở ra ẩn linh bí phủ không khác nào tự tìm đường chết. Được lập vừa nói, một bên đem thuộc về Hồ gia tấm bản đồ kia giao cho Lý Thái. Lý Thái lại làm sao không biết, liền ngay cả sau là không gì làm không được chuyên gia khảo cổ, trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, đều không có dám mở ra Tần Hoàng Lăng. Chính mình có há sẽ làm ra như vậy gan lớn bằng trời sự tình. Mông gia chủ cứ yên tâm đi, bản vương vẫn chưa chuẩn bị mở ra ẩn linh bí phủ. Coi như là được toàn bộ cơ quan đồ, cũng chưa chắc sẽ mở ra ẩn linh bí phủ. Trừ phi Mạc Môn cần, thiên hạ cần. Lý Thái đối với Tỉnh Vạn Quân nói, vừa nãy ta nghe cự tử nói, muốn điều Ngụy Vương cấm quân lại đây vây nhốt Thủ Lăng thôn. Từ Ngụy Vương cấm quân danh xưng này nhìn lên, nhánh quân đội này nên lệ thuộc vào cự tử tư quân. Không ngừng ta nói có thể hay không đúng. Được lập đối với Lý Thái hỏi, Mông gia chủ thuyết không tệ, Ngụy Vương cấm quân chính là bản vương tư quân. Còn có hai vị sau đó giống như bọn họ, xưng hô bản vương Ngụy Vương là đủ. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Hai người phân biệt gật gù, trong lòng tự nhiên minh bạch Lý Thái trong lời nói ý tứ. Sau đó được lập mở miệng lần nữa nói, không biết Ngụy Vương có thể hay không nuôi lên thủ hạ ta 3000 ẩn linh quân. Ngụy Vương, có thể không nên xem thường cái này 3000 ẩn linh quân. Đây chính là có 3000 mặc hiệp tạo thành, không nói một chống trăm cũng gần như. Tỉnh vạn quân đối với Lý Thái nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.